chẳng trách ngay cả ni dâu cũng không dám chọc nàng. Isabella cười nói, vừa rồi các ngươi đang nói cái gì, dường như nói chuyện rất hợp nhau. Nhìn thấy thần tình uy hiếp của Lưu Bay, Trần Duệ cười, vừa rồi ta đánh cuộc thua Lưu Bay tiểu thư, cho nên liền chịu tiền thua cược, đây là thứ mà ta đặt cược, xin tiểu thư nhận lấy. Lưu Bay ngoài ý muốn nhìn vào cái hộp Trần Duệ đưa qua, liền mở ra nhìn. Bên trong là một viên bảo thạch màu đỏ lớn cỡ nắm tay, phát tán ra ánh sáng màu mỹ lệ. Bên trong dường như ẩn chứa lực lượng kỳ dị. Thành thật mà nói, viên bảo thạch này tuy lớn nhưng có vẻ mang chút tục khí của nhà giàu mới nổi. Nhưng mà sự giám định và thưởng thức của Long tộc luôn luôn có mấy từ to và phát sáng lập lòe là then chốt nhất. Cho nên trong mắt của Lưu Bay lập tức nhìn thẳng, trong đồng tử màu lục đã tràn đầy hồng quang của bảo thạch. Cho dù trong bảo tàng của nàng thì viên bảo thạch này cũng được tính là rất lớn, rất sáng, là cực phẩm a. Cái này, Chance, ngươi rất không tồi, quả nhiên, dưới sự hối lộ tài vật, Long tộc lập tức đổi một khuôn mặt khác. Bộ dạng mặt mày rạng rỡ bây giờ còn nhìn đâu ra vẻ mặt đi đánh cướp vừa rồi nữa. Chance, người ta cũng muốn đánh cược với ngươi. Trong mắt của Isabella rơi trên viên bảo thạch kia, làm nũng nói một câu. Loại ngữ điệu dụ người này dường như làm cho người ta tê dại cả mình. Tiểu thư quên rồi sao? Ta hôm nọ mới thua tiểu thư một chuỗi dây chuyền Hải Lam Châu. Trần Duệ mỉm cười nói. Bây giờ trên người ta cũng không còn đồ để thua nữa. Isabella nghe ra hắn đã giao chuỗi vòng cổ kia, nụ cười càng thêm động lòng người. Xem trí nhớ của ta này, đều do vừa rồi có vài sự vụ rắc rối nhỏ, ngay cả việc này cũng quên. Sự vụ rắc rối? Trần Duệ quan tâm hỏi một câu. Không gấp chứ, cần ta giúp đỡ hay không? Chỉ là một lãnh địa hẻo lánh xảy ra chút chuyện nhỏ mà thôi, không có vấn đề gì quá lớn. Isabella thuận miệng đáp một câu, chuyển đề tài sang chỗ khác. Betty, rất khó nghe ngươi xưng tán một vị bằng hữu mới quy. Trong tâm lý của mỹ nữ Phỉ Thúy Long, nam nữ không sao cả, then chốt là bảo vật. Tên gia hỏa này có thể chủ động dâng lên bảo vật có giá trị không nhỏ, quả nhiên là thức thời, lúc này cũng gật đầu biểu thị sự tán đồng. Chance, Betty chính là nữ nhân đẹp nhất đế đô, còn đẹp hơn ta nhiều. Chỉ là ánh mắt rất cao, chướng mắt với nam nhân tầm thường. Hiện nay nàng lại hiếm hoi có hảo cảm với ngươi, đây chính là cơ hội của ngươi. Isabella mang một bộ dạng nhiệt tình, giật dây. Luận dung mạo, Lưu Bay thật sự là mỹ nữ hiếm có. Nhưng làm một vị mỹ nữ, vô luận là phẩm ăn tục uống, hay là hành vi trở mặt cướp bóc, đều chỉ có thể dùng hai chữ kỳ ba để hình dung. Chẳng trách không có người nào dám lại gần khu vực này, cũng không có ai dám tới mời nàng khiêu vũ, đoán chừng là sợ eo quấn bạc triệu đến, không quần áo chạy về. Thực lực của Lưu Bay tiểu thư cường đại, ta hiện tại còn kém xa lắm, cũng không có vọng tưởng xa xôi này. Trần Duệ vội vàng lắc lắc đầu, loại con gái hung hãn này, có lẽ là chỉ có loại mặt hàng kỳ ba tương tự như Phách Ly U Cơ mới coi là vung úp đúng nổi a. Nữ nhân có mạnh mẽ đi nữa cũng vẫn chỉ là nữ nhân. Isabella than một tiếng, loại biểu tình này làm cho người ta có cảm giác thương tiếc. Ánh mắt lưu chuyển, dường như là ám chỉ cái gì. Các ngươi đang nói cái gì? Nhân vật trung tâm của đề tài thảo luận Lưu Bay tiểu thư bây giờ cũng đã tỉnh lại từ cơn say mê tài bảo. Đối với cuộc đàm luận giữa hai người vừa nãy thì hồn nhiên không biết. Isabella thân mật nắm lấy tay Lưu Bay. Ta nói là, Betty tiểu thư cô đơn của chúng ta cần một vị tình nhân, Chance chính là nhân tuyển thích hợp nhất. Thế thì không được, trong lòng ta trước sau cũng chỉ có một nam nhân, không cần tình nhân gì cả. Lưu Bay rất kiên quyết lắc lắc đầu, ngôn từ chính nghĩa nói với Trần Duệ, đừng có cho là khối bảo thạch nho nhỏ kia là có thể đánh động ta, thu lại ý đồ nhỏ của ngươi đi. Nói là thế nhưng mà khối bảo thạch nho nhỏ kia lại bị nàng gắt gao nắm chặt trong tay. Cho dù nam nhân nào nhìn thấy biểu tình kiên trinh, dù chết cũng không trả, của tiểu thư Phỉ Thúy Long, Trần Duệ ngấm ngầm đổ mồ hôi ròng ròng. Lưu Bay tiểu thư hiểu lầm, chỉ là trò đùa của Isabella mà thôi. Bảo thạch là do ta thua cược ngươi, làm sao mà thu lại được? Sắc mặt của Lu Bay hơi giãn ra, Isabella không cho là đúng lắc lắc đầu. Betty, ngươi quá cố chấp, tên gia hỏa gọi là Zanieri kia không phải đã chết sao, mà cũng lâu như vậy. Cái tên Zanieri vô ý rơi vào trong tai Trần Duệ, lúc đầu còn không cảm thấy gì, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lông măng lập tức dựng đứng lên. Cái tên Zanieri này rất phổ thông, giống như tên Atua ở ma giới, không có một vạn cũng có mấy ngàn. Nếu như không biết chủng tộc của Lu Bay thì Trần Duệ thật sự cũng không để trong lòng. Nhưng mà mỹ nữ trước mắt này là một con phỉ thúy long, như vậy nam nhân của nàng một gọi là Zanieri, 10 phần có 9 là long tộc. 2, đã chết lâu rồi, chẳng lẽ? Để xác nhận, Trần Duệ hỏi dò xét một câu, xin thứ cho ta mạo muội, vị nam sĩ gọi là Zanieri kia. Zanieri bị người ta giết chết. Lu Bay lộ ra thần sắc nghiến răng, trong mắt bắn ra sát khí lăng lễ chân chính, khác biệt hoàn toàn bộ dáng làm bộ làm tịch khi đánh cướp lúc nãy. Tuy nhiên cũng đã qua nhiều năm rồi, mà địch nhân kia vô cùng cường đại, nhưng ta không giây phút nào quên thù hận này, ta nhất định phải tìm kẻ thù kia để báo thù cho hắn. Tâm lý của Trần Duệ lộp bộ một tiếng, dường như có thể xác định ra Nieji này chính là Lam Long đã bị giết chết trong chiến đấu tranh đoạt ngân cháp thần bí với độc long Bách Ly Uke. Vốn còn muốn cho Bách Ly Uke dùng Mỹ Nam kế để đào góc tường, bây giờ thì không dám đánh chủ ý này nữa. Thù giết chồng A. Bây giờ phong ấn độc long chưa giải, thực lực chỉ hồi phục đến cảnh giới ma hoàng. Nếu như thật sự đối mặt cùng Lu Bay thì chỉ sợ bị biến thành rồng nướng. Từ biểu hiện của Lu Bay mà xem, 2000 năm, thù hận vẫn không hề phai nhạt. Đây chính là một đoạn thù hận không thể hóa giải. Ý niệm của Trần Duệ vừa truyền, nói, xin lỗi, đã đề cập đến chuyện cũ thương tâm của tiểu thư. Nếu như tiểu thư không chê ta lực lượng ít ỏi, đến lúc đó ta cũng sẽ hỗ trợ tiểu thư một tay. Thực lực của kẻ thù này rất mạnh, lực lượng của ngươi quá yếu. Lu Bay không chút khách khí nói, chẳng qua ngự độc thuật của ngươi chắc cũng có chút tác dụng, đến lúc đó lại nói nha. Phỉ Thúy Long tiểu thư đương nhiên không biết, tên gia hỏa này nói giúp một tay chẳng qua là mồm hô lớn, đạo hữu ta tới giúp ngươi, sau lưng lại âm thầm chọc cho đạo hữu thêm một đao. Không ngờ Betty và Chance còn thật hợp ý. Isabella mỉm cười nói, nếu không ngày mai chúng ta chọn thời gian đến chỗ nào xa xa một chút đi dạo giải sầu. Nghe nói Thải Hồng Sơn Cốc kia lại xuất hiện mây hồng, cũng không biết có thể may mắn nhìn thấy Thải Hồng Sơn Cốc chân chính hay không. Trong lòng Trần Duệ vừa động, Thổ Nguyên Tố Quân Vương cần có an hồn quả nhưng đến bây giờ vẫn không biết ở đâu. Mà khoảng cách đến kỳ hạn một năm cũng chẳng còn bao lâu. Một khi vượt quá thời gian không còn cách nào dùng an hồn quả để phục hồi cho Thổ Nguyên Tố Chi Tâm, thế thì Thổ Nguyên Tố Quân Vương và Nguyên Tố Chi Tâm sẽ thật sự chết đi. Thổ Nguyên Tố Quân Vương mưu gặp Trần Duệ trong sự kiện Lô Ép In ở thế giới lòng đất Tây Lang Sơn. Theo lý thuyết, bây giờ Athena đã hoàn toàn khôi phục, Lô Ép In cũng tan thành mây khói. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, Thổ Nguyên Tố Quân Vương đã mất đi giá trị. Cho dù Trần Duệ buông tay không quản thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng Trần Duệ sẽ không làm như thế. Bởi vì Mu là bằng hữu chân chính của hắn. Cho dù việc hắn cứu vớt Thổ Nguyên Tố nhân của thế giới lòng đất đã đủ để trả lại ân tình Mu trợ giúp Athena. Nhưng bằng hữu thì vẫn là bằng hữu. Sự tình an hồn quả trước sau vẫn treo ở trong lòng Trần Duệ, chưa từng quên lãng. Cho dù là tại đại hội chế khí sứ ở âm ảnh đế đô, còn từng trước mặt mọi người xin Catherine đại đế an hồn quả, đáng tiếc là âm ảnh đế quốc cũng không có loại quả hy hữu này. Còn nhớ Hạnh Hạnh đại sư từng nói, trong phạm vi quản lý của đoạ thiên sứ đế đô có một tòa Thải Hồng Sơn Cốc. Mỗi lần ở đó xuất hiện mây hồng, Sơn Cốc sẽ xuất hiện, lúc mây hồng tan biến, Sơn Cốc cũng tan biến. Có người từng vào nhầm Sơn Cốc, phát hiện an hồn quả sinh trưởng ở chính nơi này. Nhưng còn chưa kịp tới hái thì đã bị đưa ra bên ngoài mấy chục cây số. Thải Hồng Sơn Cốc không cố định thời gian xuất hiện, có khi là mấy tháng, có lúc là mấy năm, cũng có thể là mấy trăm năm. Bây giờ nghe Isabella nói, Thải Hồng Sơn Cốc mới đây xuất hiện dấu hiệu của mây hồng, vốn Trần Duệ đã nghĩ đến việc đi tìm thì nay lại càng thêm vững vàng quyết tâm. Lưu Bay dường như nhớ lại gì đó, nhíu mày, ta đã từng đi Thải Hồng Sơn Cốc, cảm nhận được nơi đó ẩn ẩn có một cỗ khí tức nguy hiểm không tầm thường. Y sơ, không nên đi đến nơi đó. Trần Duệ thầm giật mình, cường giả như Lưu Bay cũng cảm nhận được nguy hiểm, xem ra Thải Hồng Sơn Cốc tuyệt không đơn giản, nhưng vì an hồn quả, chuyến này nhất định phải đi. Chẳng qua hắn muốn đi Thải Hồng Sơn Cốc, chắc chắn là đi một mình, không có khả năng mang theo Isabella hoặc Lưu Bay. Y sơ, tiểu thư hẳn là biết tình hình của ta khá khẩn cấp, 2 ngày nữa ta sẽ rời khỏi đế đô, nhanh nhất cũng phải nửa tháng sau mới có thể trở lại. Trần Duệ lộ ra biểu tình áy náy, hay là để lần sau đi, ta nhất định sẽ làm bạn với 2 vị tiểu thư mỹ lệ du ngoạn một chuyến thật vui, quyết không chối từ. Lão nương mới không muốn cùng nam nhân đi. À, đợi đã. Lu Bay đột nhiên nghĩ tới cái gì, khoát khoát bảo thạch trong tay, muốn đi du ngoạn cũng được, phải trả một cái giá lớn, ngươi phải từ trên người giao ra một phần lễ vật vừa mắt. Nữ cường đạo, tính tham lam điển hình của long tộc. Trần Duệ ngấm ngầm xem thường phẩm hạnh của phỉ thúy long này, trên mặt vẫn duy trì nụ cười phong độ như cũ. Yên tâm đi, nhất định sẽ khiến cho tiểu thư hài lòng. Isabella gật gật đầu, tốt rồi, cứ như vậy đi. 2 ngày này ta cũng phải xử lý một ít sự vụ nhỏ. Trên thực tế, sự vụ nhỏ này chính là một ít sự tình phát sinh ở Ám Nguyệt. Vị nhân loại chỉ an quan Trần Duệ bị Isabella thi triển tà cổ vẫn một mực hôn mê, nay đã tỉnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341. Bảo tàng Ám Nguyệt, lãnh địa Ám Nguyệt Thành. Vốn nhân loại chỉ an quan một mực hôn mê bất tỉnh, cuối cùng dưới nỗ lực của Athena rốt cuộc đã tỉnh lại. Đối với những nam nhân ngưỡng mộ Athena thì đây là một tin xấu. Đối với thủ vệ quân, đây cũng không phải tin tốt. Tuy nhân loại mới là chỉ an quan, nhưng ai cũng nghĩ chỉ là nhờ vận may mà thôi. Trong tâm lý của thủ vệ quân, thống lĩnh phải là Athena, dù là Trần Duệ, người yêu của Athena cũng không được. Đối với trưởng công chúa Điện Hạ, đây có thể coi là một tin tức tốt, ít nhiều có thêm một vị trợ thủ, chỉ ít với thân phận của mình, vào thời khắc then chốt, vị chỉ an quan này có thể bỏ một phiếu tán thành. Trưởng công chúa và đại biểu mấy gia tộc đều đi thăm chỉ an quan, nhưng thấy Trần Duệ tuy tỉnh lại, nhưng chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn vô cùng hư nhược, cả nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Nhân loại này cũng đặc biệt biểu thị, hy vọng Athena tiếp tục trưởng khống thủ vệ quân, chính mình trước khi hoàn toàn khôi phục sẽ không xen vào chuyện của thủ vệ quân. Điều này đương nhiên làm thủ vệ quân vô cùng hài lòng. Đối với cư dân Ám Nguyệt Thành đang say mê môn thể thao đá bóng, thì tin này chỉ là cơn sóng nhỏ mà thôi. Hiện tại cảnh kỵ trường không ngờ xuất hiện tình huống không đủ bé. Không ít cư dân còn tự phát hợp thành đội bóng dân gian, thậm chí còn bỏ tiền ra thuê cạnh kỵ trường để huấn luyện hay thi đấu với nhau. Chẳng quá, hiện tại đề tài nóng nhất Ám Nguyệt Thành không phải bóng đá, đương nhiên không phải nhân loại kia, mà là bảo tàng. Ma giới tồn tại đã không biết bao nhiêu vạn năm, trải qua bao lần hưng vong thịnh suy. Gần như mỗi lãnh địa ma giới đều có truyền thuyết về bảo tàng, nhưng đại đa chỉ là truyền văn, hoa trong nước mà thôi. Chân chính tìm được thì ít lại càng ít. Nhưng mà lần này, bảo tàng Ám Nguyệt Thành hình như không chỉ là truyền văn. Trước đó có người ở Lam Trì Sơn Mạch phía đông Ám Nguyệt Thành phát hiện ma pháp trận kỳ dị. Khi tiến vào thăm dò thì bị truyền tống ra ngoài. Tin tức này lập tức hấp dẫn vô số người. Có người vận khí tốt ngẫu nhiên tiến được vào trong, cầm ra vài món đồ cổ giá trị không nhỏ. Không lâu sau, Athena dẫn theo tiểu đội thủ vệ quân đi vào thăm dò, sau nhiều phen nguy hiểm phát hiện ra sinh mệnh chi tuyền quý giá. Sinh mệnh chi tuyền được xưng là ngọn nguồn của sinh mạng, nghe nói có thể trị liệu tất cả vết thương, có công hiệu kéo dài tuổi thọ, còn có các công hiệu thần kỳ khác, đặc biệt là tài liệu đỉnh cấp phối trí cao cấp dược thủy. Trong truyền thuyết, sinh mệnh chi tuyền là một dược liệu cần thiết để luyện chế hắc sắc dược thủy. Có sức thuyết phục nhất là nhân loại Trần Duệ nhiều lần cầu y nhưng vô hiệu, không ngờ dưới tác dụng thần kỳ của sinh mệnh chi tuyền đã tỉnh lại. Chỉ riêng sinh mệnh chi tuyền thôi đã là một bảo tàng vô cùng đáng giá, nhưng ma pháp trận ở đó thần bí khó lường, lại biết tự động biến hóa. Sau đó Athena dẫn đội đi tiếp nhưng không tìm được sinh mệnh chi tuyền, mà mỗi lần đều bị truyền tống ra ngoài. Không chỉ như thế, ma pháp trận còn ẩn ẩn chứa hung hiểm, đã có không ít người chịu thương vong. Nhưng càng như thế, càng có nhiều người tiến đến thăm dò, mà chuyện sinh mệnh chi tuyền và bảo tàng thần bí nhanh chóng lan xa. Nhân khẩu ngoại lai đến Ám Nguyệt Thành càng lúc càng nhiều. Trong vương cung Ám Nguyệt Thành, lão Gao sau khi kết thúc bài báo cáo nói, trưởng công chúa, an bài như vậy không có vấn đề gì chứ. Tuần tra thủ vệ quân phải tăng gấp đôi, Mê Kia suy nghĩ một chút rồi nói, nhân khẩu ngoại lai bạo tăng sẽ làm tăng thêm tranh chấp, điều khách cổ lệ khỏi công chúa phường, gia nhập thủ vệ quân đi, thêm vào thế lực ngầm áo choàng hội, hẳn có thể duy trì ổn định. Vậy phía tiểu công chúa, có cơ á ở đó, hẳn không có vấn đề lớn, sau khi giải khai cấm ma hoàn, thực lực của nàng còn trên cả khách cổ lệ. Bảo vệ Alice hẳn không thành vấn đề, hơn nữa còn có Athena. Lão Gauss ngập ngừng một lúc rồi nói, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, thuộc hạ cảm thấy cơ á. Kỳ thật bản thân ta cũng không thể chân chính tín nhiệm cơ á, ánh mắt mê kia tập trung vào bầu trời trên đầu, nhưng ta tin người kia, hắn nói cơ á có thể tin thì ta sẽ tin. Lão Gauss khẽ gật đầu, mạng của hắn cũng là người kia cứu về. Nhưng xuất phát từ trung tâm đối với mây y ơ, hắn nói tiếp, thuộc hạ từng ngẫu nhiên gặp mấy bằng hữu của hắn, hình như đều cao thâm khó lường. Cho dù là ma thú kỳ dị có thể biến thành hắn, cũng làm cho thuộc hạ có cảm giác nguy hiểm, còn có sinh mệnh chi tuyền nữa. Thuộc hạ có cảm giác, lực lượng trong tay người này không đơn giản. Điện hạ hiểu cho, những lời này của thuộc hạ không phải có ý gì đặc biệt. Chỉ là nhìn việc mà nói thôi. Ta hiểu, Mê Kia đáp. Chỉ là, ngươi cho rằng hắn có giá tâm sao? Mỗi người đều có giá tâm, vấn đề là lớn nhỏ ra sao và mục tiêu như nào. Lão Gauss cẩn thận đáp. Cho dù hắn có giá tâm, thì hiện tại hẳn không có uy hiếp gì đối với trưởng công chúa. Nếu không vị chế khí sư tinh thông tam hệ kia sẽ không mất tích, vị thiên tài đại sư đó hẳn có tiền đồ hơn nhiều a. Không chỉ là chế khí đại sư, mà có lẽ còn là dược tề. Mê Kia thầm nói một câu trong lòng, trước khi đi, người kia để lại 4 bình hắc sắc dược thủy cho nàng, là hắc sắc dược thủy a. Toàn bộ đều là vĩnh hằng hệ, chỉ cần một bình trong số này cũng đủ làm cả ma giới chấn kinh rồi. Tam hệ đại sư chỉ là có hy vọng nhất trở thành chế khí tông sư thôi. Mà hắc sắc dược thủy, chỉ có dược tề sư tông sư cấp mới có thể phối chế, lại còn là đỉnh cấp tông sư cấp mới có thể phối chế dược thủy vĩnh hằng hệ. Truyền thừa đại tông sư thần kỳ như vậy sao? Tuy 4 bình dược thủy làm Mê Kia chấn kinh, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, cũng không nói ra yêu cầu gì, đây cũng là ăn ý giữa hai người. Phụ thân Mê Kia, cách lâm là ma hoàng cấp, nhưng tư chất tu hành của nàng cũng không phải đặc biệt ưu tú, cũng không phải huyết mạch biến dị vương tộc, chỉ có thể dựa vào khắc khổ tu luyện bù đắp. Nhất là sau khi nàng trở thành lãnh chủ, vừa phải chống chịu áp lực từ đế đô, vừa phải xử lý sự vụ, lại phải cố đè ra thời gian tu luyện, chỉ có tăng cường thực lực mới có thể bảo vệ cơ nghiệp của phụ thân lưu lại, có thế mới bảo vệ được muội muội duy nhất. Hai điều này cơ hồ đã trở thành toàn bộ sinh mạng của nàng. Tuy là như thế, nàng vẫn chỉ đạt tới đại ma vương đỉnh phong, so với 3 vị đại lĩnh chủ còn lại, vẫn còn kém rất nhiều. Một bộ vĩnh hằng dược thủy này không chỉ tăng lên thực lực bản thân nàng, lại còn giúp nàng dung hội lực lượng quán thông từ phụ thân nàng. Chỉ cần lĩnh ngộ truyền thừa và cảm ngộ về lĩnh vực của phụ thân nàng, nàng có thể đột phá đến ma hoàng cấp. lực lượng này không thể bằng tự thân tu hành hay cảm ngộ được trong thực chiến, nhưng ít nhất phải đạt tới đẳng cấp ma hoàng mới có thực lực lãnh chủ chân chính. Xem ra là thuộc hạ quá lo lắng rồi, lão Gao cười nói, kế này thật xảo diệu, những người tới tìm bảo tàng khẳng định sẽ thúc đẩy kinh tế Ám Nguyệt Thành, thậm chí có thể lưu lại nơi này, những người này sẽ truyền bá chợ đêm, bóng đá, công chúa phường miễn phí. Tin tưởng rất nhanh thôi, thương nhân các phương sẽ tiến đến, đường phố trưởng công chúa mới tu sửa, thương phố sẽ phát sinh tác dụng kỳ diệu. Ta cũng rất bội phục hắn, ánh mắt mê kia khẽ hiện tia ấm áp, để thuyết phục ta, hắn chỉ dùng một chuyện cười nhỏ. Trong một nhà giam, thư của phạm nhân đều phải qua thẩm tra mới có thể gửi ra được. Có một vị thê tử gửi thư vào nói với chồng rằng thân thể không khỏe, không thể trồng lương thực được. Vị tù phạm này liền gửi thư lại bảo nàng trong ruộng có dấu vàng, tuyệt đừng trồng trọt gì. Kết quả là mấy ngày sau, thê tử hắn lại gửi thư vào, nói là nhân viên điều tra đã cày ruộng giúp, giờ đã có thể dễ dàng gieo trồng. Là lão thần chứng kiến vị công chúa này lớn lên, cũng là trưởng bối. Khi Mepia nói tới hắn, biến hóa trong mắt dù rất nhỏ, nhưng sao giấu được lão Gao chứ? Trong lòng hắn khẽ động, vốn định đề ra kiến nghị kết hôn, nhưng lại lo lắng làm vị trưởng công chúa phản cảm, nên định nói lại thôi. Lấy tính cách của trưởng công chúa, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, nhưng dù sao, cũng cần tìm cách để trói chặt tên kia vào Ám Nguyệt Thành. Mepia cũng không biết suy nghĩ của lão Gao, ánh mắt nàng vẫn nhìn lên bầu trời, một gương mặt cười xấu xa phảng phất hiện ra, rất là xấu xa a. Chẳng qua, rất muốn gặp người đáng ghét kia. Bảo tàng Ám Nguyệt tự nhiên là Trần Duệ giở trò. Linh cảm không chỉ đến từ chuyện cười kia, mà còn vì ca thơ Jin từng lấy cớ dò xét bảo tàng để thăm dò Thủy Tinh Sơn Cốc. Nhân loại chỉ an quan thức tỉnh có thể chứng thực bảo tàng tồn tại, mà điều này cũng làm cớ để hắn lộ diện ở Ám Nguyệt Thành, xóa bỏ nghi ngờ đến thân phận Chance, tạo cơ sở cho kế hoạch sau này. Dù là thế nào, kế hoạch kia vẫn là quan trọng nhất. Hiện tại nhân loại chỉ an quan đang tĩnh dưỡng trong Ám Nguyệt Thành là đâu đâu giả dạng, đâu đâu đeo tà lam chi lệ, có thể che giấu khí tức, thêm vào bệnh nặng mới khỏi, hành động khó khăn, cho nên người ngoài không thể nhìn ra sơ hở. Trong một lần du lịch cùng đám bằng hữu, Trần Duệ ngẫu nhiên xem chúng Lam Trì Sơn Mạch, địa thế nơi này vô cùng thích hợp. Hắn và Phách Ly U Cơ tốn khá nhiều thời gian bố trí long ngữ minh văn và ma pháp trận phức tạp. Tuy lực lượng Phách Ly U Cơ không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng bố trí minh văn ma hoàng cấp, nhưng phối hợp với ma pháp trận Trần Duệ bố trí, uy lực có lẽ không bằng ở U Giả Thấp Địa, nhưng trình độ phức tạp thì hơn xa, có thể sánh với vô số trận pháp liên hoàn, còn biết tự động biến hóa. Dù là long tộc đích thân đến đây, cũng rất khó xông vào chứ đừng nói đến những kẻ mạo hiểm phổ thông kia, tự nhiên là đi loạn xung quanh. Tài phú là thứ dễ làm người động tâm nhất, người thám bảo thất bại càng nhiều, nhưng người đến cũng càng lúc càng nhiều. Trong thời gian ngắn, Ám Nguyệt Thành phi thường náo nhiệt, có thể nói là náo nhiệt nhất 400 năm qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, Thải Hồng Sơn Cốc từ Đế Đô, Trần Duệ cầm theo lượng kim tiền hắc rượu cung cấp, bước vào truyền tống môn đến thế giới nhân loại. Tài lực của một đế quốc đương nhiên hơn xa một lãnh địa. Hắc Diệu ra tay cũng rất hào phóng, trực tiếp ném ra 100 triệu hắc tinh tệ. Đây mới là tiếp xúc không lâu, không thể không nói, vị nhiếp chính vương này vô cùng dám đổ. Nhưng mà Trần Duệ cũng hiểu rõ, con số này còn kém xa đề tuyến của đối phương, đây mới chỉ là dò xét mà thôi. Trần Duệ công bố chỗ tiền này hơn xa dự tính của hắn, có thể kích hoạt đại đa hạng mục. Bởi thế nhanh nhất nửa tháng sau có thể đưa đến lãi suất. Lãi suất lần đầu này là 10%, do đầu tư nhiều, nên chỉ một tháng sau, Hắc Diệu có thể kiếm về 10 triệu. Lãi suất như vậy đã là rất cao. Trần Duệ rời khỏi Đế Đô, nhưng cũng không quay về Ám Nguyệt Thành mà tới một nơi thần bí, Thải Hồng Sơn Cốc. So với cái tên Thải Hồng Sơn Cốc đầy ý thơ thì nơi Trần Duệ đang đứng chỉ có thể dùng mấy từ, cùng Sơn Ác Thủy để hình dung. To lớn,